Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, trang 186. Thánh dược có thể cứu sống, nhưng không thể sống lại, một lọ chân quý thánh dược. Bị Bạch Bạch lãng phí, mang Mễ An, Đặc Địch, tính, Đặc Địch xoay người, cầm lấy vừa mới bị vứt trên mặt đất pháo ống. Hướng tới Áo Lợi Trấn phương hướng cao cao dựng thẳng lên, hắn hai mắt đỏ bừng. Tay lại cực ổn, oanh, tiểu xảo kim sắc đạn pháo mang theo thật lớn năng lượng. Như sét đánh giống nhau hướng Áo Lợi Trấn chạy như bay qua đi, ta hy vọng đạn pháo trở lại công. Kích giả trên người, Black thanh âm ở Anva phía sau vang lên, Áo Lợi Trấn vòng bảo hộ trong nháy. Mắt này phảng phất có co giãn, kim sắc đạn pháo tới. Đem Áo Lợi Trấn vòng bảo hộ đâm cho hơi hơi ao hãm đi xuống, kia ao hãm bỗng chốc vừa thu lại kim. Sắc đạn pháo bị đường cũ bắn ngược trở về, còn khiêng pháo ống Đặc Địch mở to hai mắt, bang, vòng. Bảo hộ giống như phao phao giống nhau tan vỡ, kim sắc đạn pháo từ trên xuống dưới xuyên thủng Đặc Địch ngược. Sau đó tiếp tục xuống phía dưới, còn chưa trường cao tiểu thảo bị hòa tan. Mặt đất bị hòa tan, một cái sâu không thấy đáy nho nhỏ hắc động. Xuất hiện ở mặt đất dưới, thiếu nửa thanh cánh tay mang Mễ An. Trơ mắt nhìn Đặc Địch ở chính mình trước mắt chết đi, chạy. Muốn chạy, mang Mễ An xoay người dựng lên, xoay người chiều bội cách trấn phương hướng chạy tới, phanh. Thật lớn thiết chùy rơi xuống, trở mang Mễ An con đường phía trước, da đen heo, hồng hộc, mà làm thành vòng. Đem địch nhân nhóm vây quanh lên, các ngươi tới. Anva quay đầu lại, nhìn đến Áo Lợi Trấn năng lực giả nhóm đã tới rồi, lâm thời đóng quân chỗ. Sam cùng Betty đang ở thống khổ mà xoa chính mình cái chán, ba ba. Mụ mụ, các ngươi có khỏe không? Eliza quan tâm nói, còn hào, chính là đầu có điểm đau. Betty trả lời nói, ngươi như thế nào lại đây? Còn có Lị Áo, Arthur, các ngươi đã trở lại. Lị Áo, Arthur, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ellen cưỡi da đen heo chạy tới, thanh âm vui sướng, Winnie lưu tại da đen heo vòng vây bên cạnh. Xa xa mà chiều bên này gật đầu. Không có lập tức lại đây, da đen heo vây quanh bên trong, che lại cánh tay mang Mễ An cảnh giác mà. Quan sát chung quanh, ý đồ tìm được đột phá vây quanh cơ hội, giáo chủ Tây Á ôm chỉ còn thể xác Catherine. Bộ mặt dại ra, nằm liệt ngồi ở má, phảng phất đã chịu khó có thể tiếp thu đả kích, bọn họ là ai? Đây là có chuyện gì? Lị Áo hỏi hướng Anva. Anva, bọn họ là người nghe, Lị Áo, người nghe, thứ gì? Anva, người nghe là hy vọng chi thần tín đồ, tự xưng có thể nghe được hy vọng chi thần thanh âm. Cũng tin tưởng vững chắc hy vọng chi thần có thể mang đến Oz đại lục vĩnh viễn hạnh phúc cùng. Quang Minh, Lị Áo, cho nên có thể chứ? Anva, cái gì? Lị Áo. Có thể mang đến vĩnh viễn hạnh phúc cùng quang minh sao? Anna phào phúng cười, nào có tốt như vậy sự? Thần chưa bao giờ sẽ làm từ thiện, Lị Áo nghiêng đầu, Lị Áo. Ta là không hiểu lắm các ngươi này đó hữu thần luận giả lý niệm, Anva. Hy vọng chi thần mơ ước thế giới thần sở có được Oz đại lục. Mà thần làm ngoại lai thần vô pháp đích thân tới, vì thế... Thần liền mượn dùng thần tín đồ người nghe, mưu toan đánh cắp thế giới thần lực lượng, một chút đạt được đồi Oz đại lục quyền khống chế, mà thần, Anva sắc mặt âm trầm xuống dưới. Bọn họ xác thật đánh cắp thành công, Anva, người nghe, cần thiết chết, lưỡi dao gió lực lượng đã biến mất, mặc dù là Anva. Một ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần lưỡi dao gió lực lượng. Nhưng không quan hệ. Anva còn có kiếm. Anva rút ra bạc kiếm. Hướng phía trước phương vọt qua đi. thừa phong lực lượng. Một cái cao cao nhảy lên ra đen heo vòng vây chung, hắn phía sau. Lị áo duỗi cổ nhìn về nơi xa, lị áo. Hắn phía trước không phải nói cái gì năng lực giả đều là os đại lục chân quý động vật. Không thể tùy tiện giết chết sao? Lị áo, như thế nào người nghe liền cần thiết đã chết? A, bên cạnh Alan đột nhiên nhớ tới cái gì? Lị áo, Arthur, các ngươi biết không? Bội cách Trấn An Kỳ biến thành năng lực giả, lị áo. Ân, nàng không phải người thường sao? Alan, đúng vậy, nàng chính là đột nhiên liền biến thành năng lực giả. Xôn xao, một chút liền từ trong tay biến thành một phen trường thương ra tới, Alan. Làm ta sợ một cú sốc, Arthur. Đây là Anva vừa mới theo như lời. Đánh cắp thế giới thần lực lượng. Alan gãi gãi đầu, có thể là đi, Alan. Đúng rồi. Aaron các ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là phía trước giáo hoàng kia đối song bào thai chi nhất. Hắn đã chết, lị áo. Đã chết, chết như thế nào? Alan, nói là hy vọng chi thần cướp lấy hắn có được năng lực tư cách. Sau đó đem tư cách này cho An Kỳ, lị áo. Ngoặc kép chấm hỏi, lị áo, này đều cái quỷ gì đồ vật? Ngô, ngô. Da đen heo vây quanh bên trong, chỉ còn lại có nửa thanh Clark chừng lớn con mắt, còn không có hoàn toàn tắt thở, vụt, Anva bạc kiếm đâm xuyên qua Clark cổ. Kết thúc nàng cuối cùng thống khổ dãy rùa, Anva đứng ở Mang Mễ An trước người, Mang Mễ An sắc mặt trắng bệch, hắn bản thân liền không phải cường với công kích năng lực giả. Huống hồ hiện tại hắn còn mất đi một cánh tay, Mang Mễ An dùng tay trái gian nan mà rút ra bên hông bội. Kiếm, a, Mang Mễ An la lên một tiếng, chiều Anva công qua đi, Anva dưới chân vừa chuyển, thoáng nghiêng người, theo sau trường kiếm một đệ, lập tức đâm xuyên qua Mang Mễ An trái tim, Mang Mễ An đồng tử một đốn. Khóe miệng tràn ra huyết tới, Anva thu hồi kiếm. Hết chương.